Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Im lặng. Nhìn thấy tiểu loli dạng này, tiểu y tiên trực tiếp đem nàng mang về gian phòng của mình, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Ngươi ngồi đi. Nhìn thấy Nhã Phi đứng ở nơi đó, một bộ rất là câu nệ bộ dáng, trở về tiểu y tiên nhất thời mở miệng nói: "Cảm ơn." Nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vân, Nhã Phi nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống, bầu không khí nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. "Yên Nhiên, ta nhìn ngươi kiếm pháp luyện tập được như thế nào?" Nhìn thấy dạng này, Vân Vân có chút không chịu nổi, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. "Ừ." Vân Vân nói giống như tự nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời đáp ứng. Hai người liền ở trong sân so với rồi kiếm. Vân Vân trực tiếp đem thực lực áp chế ở đấu sư, muốn nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên thực lực cuối cùng làm sao. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ở trong sân tùy tiện tràn đầy. Hai đạo thân ảnh bay nếu phù vân, động như kinh hồng, coi như một đợt thị giác hưởng thụ. Khoảng 9 giờ, Tiêu Nhàn đúng hạn mà tỉnh lại, nghe thấy kiếm này thanh âm. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nhất thời biết là người nào. "Tiểu y tiên." Tiêu Nhàn trực tiếp hô. "Hả?" Thấy Tiêu Nhàn tỉnh, tiểu y tiên đi thẳng tới, mà Vân Vân hai người vừa mới tỉ thí xong, lúc này đã đi lược rửa đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn tỉnh, Nhã Phi càng thêm hốt hoảng, ngồi ở ghế đá đứng ngồi không yên, không biết tiếp theo nàng đem muốn ứng phó chính là cái gì. "Ngươi đã tỉnh." Khóe miệng ngậm cười, tiểu y tiên đi vào, nhìn thấy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm Tiêu Nhàn, dịu dàng nói ra: "Tiểu y tiên, nhanh cho ta sửa sang một chút." Tiêu Nhàn bò dậy, mở ra hai tay, mở miệng nói: "Ngươi cũng quá lười đi." Nghe nói như vậy, tiểu y tiên cười nhả ra tâm sư rồi một câu, sau đó đi tới, quan tâm vì Tiêu Nhàn sửa sang lại y phục. "Ta đi cấp ngươi đem nhưng bưng đến đây đi." Nhìn thấy Tiêu Nhàn tại rửa mặt, tiểu y tiên mở miệng nói: "Ân ân, ngươi nấu xong." Phun bọt mép, Tiêu Nhàn mơ hồ mở miệng trả lời. Biết rõ Tiêu Nhàn không phải nói "ngươi nấu xong", mà là "ngươi tốt nhất." Tiểu y tiên cười lắc lắc đầu, hướng về phòng bếp đi tới. "Hả? Nàng tại sao lại ở chỗ này?" Tẩy tóc xong, Tiêu Nhàn đi ra, liền thấy ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Nhã Phi. Tiêu Nhàn động tác cứng đờ, đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. "Hả? Khả năng ta ngủ không ngon, hay là lại đi nằm nằm đi?" Đến từ cá mặn trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không đơn giản, hắn hay là trở về ngủ bù được rồi. "Tiêu Nhàn, đáng tiếc." Một mực lưu ý nơi này, Nhã Phi sớm liền phát hiện thân ảnh của hắn, trực tiếp gọi hắn lại. "Ha ha, đã lâu không gặp a." Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn động tác cứng đờ, cười xấu hổ hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng qua đây. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Còn tưởng rằng Nhã Phi là đến ngửa bài, Tiêu Nhàn tâm lý có chút hoảng, giả vờ kinh nghi hỏi. "Ta..." Nghe vậy, Nhã Phi muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng trong lúc bất chợt lại ngừng lại, có chút khó có thể mở miệng. Nhìn thấy Nhã Phi dạng này, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng Nhã Phi là cự tuyệt, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút đau lòng. Hắn một nữ nhân đầu tiên, cư nhiên không chấp nhận hắn. Con mẹ nó, xuyên qua lâu như vậy, phế vật từ hôn lưu nội dung cốt truyện không phải hẳn đi qua sao? Làm sao còn mẹ nó đến? Có lầm hay không a? Mặc dù đối với Nhã Phi, Tiêu Nhàn ngoại trừ dung mạo tươi đẹp ra, còn chưa những thứ khác tình cảm gì, nhưng nghĩ đến Nhã Phi cự tuyệt mình, Tiêu Nhàn nhất thời có gan xanh biếc cảm giác. Tư vị này, so với bị từ hôn còn mẹ nó thao đản a. "Ăn cơm trước, ăn cơm trước." Nhìn thấy tiểu y tiên bưng cơm đến, Tiêu Nhàn nhất thời rời đi đề tài. Hắn thật sợ khống chế không nổi hắn tự mình rồi. Nhìn thấy hai người bộ dạng, Tiểu Y Tiên biết rõ Nhã Phi còn chưa mở lời. Bằng không Tiêu Nhàn sẽ không một bộ chột dạ bộ dáng. Đem thức ăn bưng lên, Tiểu Y Tiên liền ở một bên nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn xong. Vân Vận hai người cũng trở lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn chính hương, cũng ngồi chờ ở một bên lên. Đừng xem Tiêu Nhàn ngoài mặt ăn chính hương, hắn trong lòng bây giờ cũng là hoảng được một nhóm a. Nhìn hôm nay điệu bộ này, làm không tốt chính là núi lửa bạo phát a. Hơn nữa phun trào miệng ngay tại mình tại đây. Hiện tại là ăn thì không ngon, vứt tới thức ăn đáng tiếc. Tiêu Nhàn không chịu nổi, trực tiếp ngụm lớn mà nhai. Lãng phí lương thực, đáng thẹn. Với tư cách cá mặn, hắn biểu thị mình tư tưởng ý thức rất sâu sắc. Các ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi. Muốn chém giết, muốn róc thịt tùy tiện. Cầm chén quăng ra, Tiêu Nhàn trực tiếp nằm ở trên bàn. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, sinh tử do trời bộ dạng. Nói ra, phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, mấy người trực tiếp bật cười. Cảm thấy Tiêu Nhàn chẳng hay biết gì một bộ cảm giác áy náy bộ dáng. Rất là khôi hài, cười cái gì cười, muốn làm gì nói thẳng. Trước tiên nói rõ, tim ta không tốt, đừng nói cái gì chuồn mất nói. Nhìn thấy mấy người cư nhiên cười hắn, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, muốn giết cứ giết, chú ý cười làm cái gì, không biết cá mặn trái tim không chịu nổi sao. Vô sỉ, nghe thấy Tiêu Nhàn không biết xấu hổ như vậy, Vân Vận trực tiếp mở miệng mắng, ta chính là vô sỉ, ai bảo ngươi yêu thích ta, nha này, trả lại cho ngươi mặt, vậy ta không biết xấu hổ. Tiêu Nhàn trực tiếp hận nói, so sánh không biết xấu hổ, ta chính là chuyên nghiệp, làm sao, ta kiêu ngạo sao, ta tự hào sao, ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vô lại bộ dáng, Vân Vận cắn hàm răng, gương mặt tức giận bất bình, đương nhiên, nếu như sắc mặt không đỏ là tốt, dạng này càng giống như là tức giận, được rồi, vẫn là các ngươi nói một chút chuyện đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ không ở trọng điểm bộ dáng, Tiểu Y Tiên cũng không muốn tiếp tục tiếp, nhất thời mở miệng nói, ta đi, muốn còn muốn đem sự tình qua loa lấy lệ đi qua. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời biết rõ không thể nào, nhìn thấy cư nhiên là Tiểu Y Tiên nói ra lời này. Tiêu Nhàn cảm giác rất là khó chịu, vẻ mặt không tức giận mà nhìn đến nàng. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên đều không giúp ta. Thật là ghim tâm, Tiêu Nhàn cảm giác có chút thận đau. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt, Tiểu Y Tiên vẻ mặt mộng bức. Đây là cái quỷ gì? Ta có thể là vì tốt cho ngươi à? Vẫn là ta lại nói đi. Nhìn thấy trung nữ nhìn mình chằm chằm hai người, Nhã Phi trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, không được. Ta lại nói, nhìn thấy Nhã Phi một cái nữ tử lại nói chuyện này. Tiêu Nhàn biểu thị hắn không biết xấu hổ nha. Nhất thời chen miệng nói, im lặng, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này. Vân Vận ba người trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Một bộ cùng chung mối thù, khí thế hung hung bộ dạng. Tiêu Nhàn, dữ dội như vậy làm cái gì? Không nói thì không nói. Ngươi nói đi. Để cho Tiêu Nhàn nói, có thể nói ra cái quỷ đến, không để ý đến hắn kia ánh mắt u oán. Vân Vận hướng về phía Nhã Phi nói ra, ừ, nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn, Nhã Phi đối với Tiêu Nhàn vừa mới cử động rất là cảm kích. Đáng tiếc phải, không như mong muốn, Tiêu Nhàn, kỳ thực chúng ta là trong sạch, ngày đó cũng không có phát sinh cái gì, là ngươi, nơi này tỉnh lược. Thỉnh nhớ lại, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng Nhã Phi hay là đem sự tình nói ra. Tiêu Nhàn, làm gầy nấm hương, ta triệt để ép sao sao mang. Ta lại triệt để ép sao sao mang. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.